cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 21, góc truyện audio.com. Chu Minh Phú nói thầm với Chu Lâm. Một lúc sau, sự thù hận trên gương mặt của Chu Lâm dần biến mất. Thay vào đó, là nụ cười đắc ý lạnh lẽo. Cô tự tin gật đầu. Cha, con không những muốn đoạt lại Mặc Tử Hiên, mà còn muốn trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Mặc. Chu Minh Phủ gật đầu. Con gái ông ta và Mặc Tử Hiên sinh ra như ván đã đóng thuyền, thì có khả năng trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Mặc. Lúc đó thì Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên, một trong hai người bọn họ cũng đừng nghĩ sống tốt. Chu Lâm vui vẻ rời căn phòng. Chu Minh Phú châm điếu thuốc hút một hơi, lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Điện thoại reo lên vài tiếng liên tiếp, một âm thanh từ điện thoại truyền đến, kéo theo ba phần lạnh lùng và hai phần ngạo mạn. Alo, Mặc phu nhân, ngài bây giờ có rảnh không? Tôi có một chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngài. Bây giờ tôi không có thời gian, ngày mai đi, cũng không hỏi han là chuyện gì. Phía bên kia liền từ chối ngay. Chu Minh Phú cũng không kịp mở miệng nói. Điện thoại đã ngắt kết nối. Trong điện thoại chỉ còn tiếng tít tít vang lên. Trong mắt ông ta hiện lên sự tức giận. Hừ lên một tiếng, chờ cho con gái ông ta ngồi vững vào chiếc ghế thiếu phu nhân nhà họ Mặc. Xem Thiếu Văn Khanh còn dám đối xử như vậy với hắn không? Buổi chiều lúc đi làm về, Mặc Tu Trần gọi điện cho Ôn Nhiên. Nói buổi tối có bữa tiệc thân mật, bảo cô không cần phải đến đón anh ta. Ăn tối xong, tắm rửa, Ôn Nhiên nằm trên giường, gọi video cho Bạch Tiểu Tiểu. Chấm, Bạch Tiểu Tiểu mua nào là quần áo ngủ, thật sự rất đẹp, nếu như Ôn Nhiên gả cho người đàn ông mình yêu trong lòng lại là nam nhân bình thường. Vậy cô sẽ không ngại mặc để cho người đó xem, để tăng thêm chút tình cảm, đặc biệt đó là hai bộ nội y bánh kẹo. Càng nhìn đều cảm thấy thật ngọt ngào hấp dẫn. Ôn Nhiên đem những bộ quần áo đều bày lên chiếc đường màu xanh nhạt. Cơ thể nghiêng bên, nhìn video có cái đầu của Bạch Tiểu Tiểu mà hét. Cậu nhìn rõ chưa vậy? Nhìn mình có làm rớt mất đồ cậu tặng hay không vậy? Đầu kia video, máy tính của Bạch Tiểu Tiểu đặt đùi co lại. Đưa ngón tay ra làm ra vẻ như đếm số. 1, 2, 3, sau đó ở khóe mắt chân mày đều sáng rỡ lên cười. Ừ, không có thiếu, có điều, cậu có thể mặc cho mình xem có đẹp hay không? Thì được rồi, nằm mơ đi, Ôn Nhiên cười đùa một tiếng, đem quần áo ném sang một bên, cầm một cái gối ôm vào lòng. Ôn Nhiên, là Mặc Tu Trần không đồng ý để cậu ngủ trong phòng ngủ chính? Hay là tự cậu không đồng ý ngủ ở phòng ngủ chính hả? Vừa nãy, Ôn Nhiên nói, cô ngủ ở phòng khách, Bạch Tiểu Tiểu còn nhớ rõ mà. Cậu hỏi cái này để làm gì? Cậu không được nghĩ bậy đâu đấy. Ôn Nhiên đoán ra được Bạch Tiểu Tiểu tiếp theo sẽ nói những gì. Cố làm ra nghiêm túc để cảnh cáo cô. Chao ôi, tớ đâu có ý nghĩ gì xấu đâu. Chỉ vì hạnh phúc của cậu, tớ chỉ có thể vun nát con tim. Cậu không cảm kích thì coi như bỏ đi. Ít nhất cũng thay bộ quần áo ngủ màu đỏ kia để tớ thưởng thức một chút chứ. Tớ sẽ không quan tâm chuyện của cậu và Mặc Tu Trần nữa. Có được không? Không được từ chối tớ. Ôn Nhiên, những bộ quần áo kia tớ đã dành cả một buổi chiều để chọn. Cậu không thử một chút mà đã liền đem quần áo vứt đi rồi. Cậu có lỗi nhiều với tớ lắm đấy. Video đầu kia, Bạch Tiểu Tiểu bắt đầu kiểu nói lảm nhảm. Ôn Nhiên không muốn lỗ tai mình bị tra tấn bèn thỏa hiệp mà nói. Được rồi, tớ mặc cho cậu xem là được chứ gì. Có điều, cậu phải nhớ những lời cậu vừa nói lúc nãy. Vài phút sau, Ôn Nhiên mặc vào bộ đồ ngủ voan mỏng màu đỏ kia xuất hiện trong video. Bạch Tiểu Tiểu ở đầu kia video kia miệng thốt lên vài tiếng lưu manh. Hoa, yêu tinh đến rồi, Ôn Nhiên vốn dĩ đã xinh đẹp. Bộ đồ ngủ voan mỏng lại làm nổi bật hơn vẻ đẹp quyến rũ của cô. Nói cô là yêu tinh cũng không ngoa chút nào. Bộ quần áo này mặc lên người, thật sự rất dễ chịu. Mặt vải voan mỏng tinh tế mềm mại, dính lên trên da thịt, mắt lạnh lại dễ chịu. Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu nói chuyện rất vui vẻ thích thú. đến quên mất thay quần áo ra. Bạch Tiểu Tiểu nói, đợi đến lúc cô kết hôn, nhất định mua vài bộ, đêm tân hôn sẽ mặc. Ôn Nhiên cười trêu đùa, lúc cậu kết hôn không cần phải mua, đến lúc đó tớ sẽ tặng cậu vài bộ gợi cảm nhất. Như thế mới có qua có lại chứ. Tiếng nói cô vừa dứt, đột nhiên hai tiếng gõ của cốc cốc vang lên. Cách Trương.